Thần khống thiên hạ, chương 1695, tưởng thưởng 1, góc truyện audio.com. Kể từ sau khi hắn thành tựu thần hồn, thực lực đạt tới cảnh giới thánh hoàng, lực lượng muốn hấp thu lại càng to lớn. Dĩ vãng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực đang tăng trưởng, nhưng mà bây giờ lại là trở nên thong thả đi không ít. Không phải là bởi vì hắn hấp thu lực lượng chậm, mà là lực lượng muốn tích lũy ở bên trong đan điền của hắn càng thêm khổng lồ, mới sẽ xuất hiện cảm giác như vậy. Bất quá ở bên trong thiên vực không thiếu nhất đúng là thiên địa linh khí cùng lực lượng bổn nguyên, Lăng Tiếu sẽ không lo lắng không có cung ứng đầy đủ, chỉ là ở chỗ này không được tốt để hấp thụ tận tình phóng túng mà thôi. Lăng Tiếu cũng không biết tĩnh tu qua bao lâu, cho đến khi phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn mới nhẹ nhàng tỉnh lại. Lăng Tiếu xuống giường mở cửa, lại phát hiện người đến trừ Liệt Tán ra còn có vài lão đầu khác. Bọn họ đều là một khuôn mặt mừng rỡ nhìn Lăng Tiếu, để cho Lăng Tiếu cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắn không hiểu được bọn họ đây là như thế nào. Liệt Tán cười đối với Lăng Tiếu mà giới thiệu những người này, nguyên lai đều là quản sự ngoại môn trong viện này, đồng cấp với Liệt Tán, tất cả đều là tồn tại bán thần vương. Lăng Tiếu huynh đệ quả nhiên tuổi trẻ tài cao, nhất biểu nhân tài a, không biết ngươi đã kết hôn chưa, ta có mấy tôn nữ xinh đẹp đưa cho ngươi làm thiếp thất thì như thế nào? Ngươi chớ để ý đến hắn, nhìn bộ dáng của hắn liệt biết tôn nữ của hắn là bộ dạng gì rồi, Lăng Tiếu huynh đệ nói thật là ngươi cưới nữ nhi của ta đi, nàng nhưng là đệ tử ở bên trong Minh Thiên Phú không kém, rất xứng đôi với ngươi a. Các ngươi những gia hỏa này chớ dọa nhân gia Lăng Tiếu huynh đệ rồi, ta xem không bằng như vậy, chúng ta mỗi người đều đưa một tôn nữ cho Lăng Tiếu huynh đệ làm thiếp thất không phải là tốt hơn sao? Đúng đúng, liền quyết định như vậy đi, nghĩ đến Lăng Tiếu huynh đệ trẻ tuổi tài cao, năng lực bất phàm sẽ không cự tuyệt những lão đầu như chúng ta. Lăng Tiếu bị những người này ngươi một lời ta một câu nói đến đầu hắn trướng lên, cũng không biết bọn họ có phải là lão đầu si ngốc rồi hay không, lại đưa nữ nhân đến cho hắn. Lúc này Liệt Tán liền lên tiếng nói, các ngươi những lão gia hỏa này, chớ đem Lăng Tiếu huynh đệ dọa chạy, lấy thiên túng chi tư hôm nay của nhân gia sẽ coi trọng những tôn nữ kia của các ngươi sao, thật là. Tiếp theo hắn đối với Lăng Tiếu nói, Lăng Tiếu mau đến đại điện đi, phó quán chủ muốn tự mình tưởng thưởng cho ngươi. Lăng Tiếu còn chưa hiểu cái gì đã bị Liệt Tán cứng rắn kéo về phía đại sảnh đi tới. Lại một lần nữa nhìn thấy Liệt Như Ý, thái độ của nàng đã không giống lúc trước rồi, ít lạnh lùng, nhiều thêm vài phần nhiệt tình. Ra mắt phó quán chủ, Lăng Tiếu đối với nữ nhân biêu hãn này hành lễ vân an nói. Hắn không kỳ thị nhân gia trưởng thành đặc biệt, ngược lịa khâm phục nhân gia thực lực cường đại, lại chấp trưởng quyền cao. Lăng Tiếu không cần đa lễ, ngày sau ngươi chính là khách khanh của Thương Minh chúng ta, thuộc về đồng môn, chúng ta cũng nên tương hỗ lẫn nhau mới đúng. Liệt Như Ý nói, Lăng Tiếu, đây là lệnh bài của ngươi, sau này ở bên trong địa bàn của Thương Minh có thể điều động 100 tên thánh hoàng trở xuống, có thể điều động 5 tên quản sự bán thần vương, ban cho một tòa trang viện hộ vệ 20 thị giả tỷ nữ mỗi thứ. Góc truyện audio.com, 10 người thưởng cho huyền tinh 500 vạn, thưởng bát phẩm đan dược 20 viên, thánh khí 3 bộ, huyền kỹ 3 bản. Một nữ ở bên cạnh Liệt Như Ý thanh thúy mà tuyên độc lấy quyền tưởng thưởng ở trong tay. Sau khi nghe xong những tưởng thưởng này, Lăng Tiếu cảm thấy có chút mờ mịt. Hắn nhưng không nghĩ đến một khách khanh quản sự sẽ có quyền lợi cùng tưởng thưởng lớn như vậy a. Một đám quản sự ngoại môn ở phía sau hắn đều là lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Bọn họ cũng là biết trước cái khách khanh quản sự này của Lăng Tiếu cùng với người bình thường khác nhau, cho nên lúc vừa mới rồi mới nhiệt tình nịnh nọt Lăng Tiếu, xem ra phó quán chủ thật đối với khách khanh chấp sự này không phải là tốt như bình thường a. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi phó quán chủ sẽ thích Lăng Tiếu rồi, bởi vì nguyên nhân trong đó bọn họ đã từ trong miệng Liệt Tán nghe hết rồi. Đa tạ phó quán chủ thường thường, Lăng Tiếu cũng là rất không khách khí tiếp thu hết. Hắn nhưng không để ý tới ước thúc kiểu vô cùng không thụ lộc, nói như thế nào hắn cũng là một thành viên của Liệt Viêm Thương Minh rồi, có thể có chút tưởng thưởng cũng là nên. Đây là ngươi nên được, Liệt Như Ý đáp ứng một tiếng, tiếp theo nói với những người khác. Các ngươi đi xuống trước, ta có lời muốn nói với Lăng Tiếu khách khanh một chút. Những người khác theo lời đều thối lui ra khỏi đại sảnh. Liệt Như Ý lần nữa lên tiếng nói, Lăng Tiếu khách khanh đối với những tưởng thưởng này có hài lòng hay không? Còn là tương đối đi. Lăng Tiếu lộ ra vẻ miễn cưỡng nói, ở trong lòng hắn thầm nghĩ. Nếu là lại thêm một chút bổn cung liền hài lòng rồi. Ánh mắt của Liệt Như Ý lộ ra vài phần lạ lùng, nàng còn thật không nghĩ đến Lăng Tiếu lại sẽ miễn cưỡng như thế, phải biết rằng một cái chấp sự nhưng không có được tưởng thưởng phong hậu như hắn, cho dù là ngoại môn quản sự bán thần vương cũng kém so với Lăng Tiếu được một mình một tòa trang viện, đây nhưng là những quyền lợi mà phải đạt đến cấp bậc trưởng lão mới có thể hưởng thụ a. Vậy ngươi liền an tâm ở chỗ này của chúng ta đi, có cái gì cần đến cứ việc nói với hạ nhân, bọn họ sẽ chuyển cáo đến ta, ta sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chờ sau khi ngươi đạt tới cao cấp thánh hoàng, lại phái thần vương đạo sư thụ giảng cho ngươi. Liệt Như Ý nói, ngừng một chút nàng lại nói. Sinh mệnh ngọc đồng thưởng cho ngươi thì nhỏ máu huyết lên trên đó, đến lúc đó liền đưa lại cho chúng ta, sau này ngươi thân ở chỗ nào, người của thương minh chúng ta đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm được ngươi, ngày sau sản nghiệp của thương minh gặp phải chuyện gì, đến lúc đó cần phải làm phiền khách khanh ngươi tương trợ, nếu như ngươi không ra tay, chúng ta tự nhiên sẽ hủy bỏ thân phận cùng đãi ngộ của ngươi, ngươi nghe có hiểu không? Lăng Tiếu hiểu, Lăng Tiếu gật đầu nói, ở trong lòng nghĩ. Liệt Viêm thương minh làm ăn trải rộng các nơi, cao thủ như mây làm gì lại cần ta đến trợ thủ, chẳng lẽ nàng thật nhìn trúng tiềm lực của bản thiếu gia? Liệt Như Ý đương nhiên nhìn trúng tiềm ực của Lăng Tiếu, hắn có huyết nhục thần hồn, ngày sau trở thành thần ở trong tầm tay, lại là kim tộc hậu duệ, ngày sau thân phận chắc chắn tôn quý vô cùng, nàng bây giờ cực lực lôi kéo Lăng Tiếu tự nhiên là muốn nhập chủ vi tiên, cùng Lăng Tiếu đánh tốt quan hệ, đây đối với thương minh. Góc truyện audio.com, bọn họ mà nói tuyệt đối là chuyện vô cùng có lợi. Liệt Như Ý rời đi, trước khi đi còn không quên căn dặn Lăng Tiếu không có chuyện gì hết sức không nên rời khỏi Liệt Viêm Thành. Cách chương.